Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1797. Khóc chuyện audio.com. Càng đến gần thành phố A, zombie cùng dị năng giả thì càng nhiều. Tại thu nạp người đồng thời Hàn Bắc mặc dị năng bản thân đã đạt tới cấp 3. Đến nay cũng không có ai rõ ràng thực lực chân chính hiện tại của hắn. Đội ngũ đã gia tăng đến hơn 150 người. Đương nhiên mỗi lần tìm kiếm vật tư cùng nghỉ ngơi đều có phân biệt tiểu đội quy hoạch. Vương Tuyết là ngẫu nhiên một lần trông thấy thiếu nữ, ả bị dọa đến tranh thủ thời gian cầm bùn đất trên mặt đất đi bôi lên trên mặt. Sợ mình sẽ bị đối phương nhận ra, Trầm Mộc Bạch là đi ra thở một hơi, cô cảm giác được giống như có người nào đang nhìn mình. Không khỏi ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh, Miêu Lâm Mai thấy thế. Không khỏi dò hỏi, Tạ tiểu thư, thế nào, cô cắn thịt bò khô một cái. Lắc đầu, Vương Tuyết ánh mắt tham lam lại ghen ghét, ả nhìn chằm chằm thịt bò khô trên tay đối phương. Phải biết ả đã thật lâu đều không có ăn vào những thứ này. Mặc dù đội ngũ của Hàn Bắc Mặc vật tư sung túc, nhưng đồ ăn xung quân cũng là cùng sức lao động một người có quan hệ trực tiếp. Dù sao dạng này càng có thể kích phát tiềm năng cùng động lực của đám người. Cũng vì công bình công chính, Vương Tuyết không có dị năng, Vu Vĩ mấy người cũng lười phản ứng ả chỉ có bận bịu liền liếm láp mặt đi qua giúp. Nhưng là ngày kế đồ ăn đều không đủ nhét đầy cái bao tử. Chớ nói chi là thịt bò khô loại đồ vật xa xỉ này. Nếu là tại trước mặt thế, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng đây là tại sao mà thế, mỗi ngày có khối bánh bích quy cứng rắn cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là giống như thịt, nhưng là Tạ Miên Miên, chỉ nhìn bộ dáng cô, liền biết loại vật này là mỗi ngày đều có thể ăn vào. Y phục trên người cũng rất sạch sẽ, bộ dáng trơn bóng so trước kia còn muốn càng đẹp mắt. Nhìn xem bản thân, Vương Tuyết đã một tuần lễ không có tắm rửa. Trên người thối đến người khác ngửi một lần đều cảm thấy ghét bỏ. Nhưng ả không dám đi yêu cầu xa vời nước loại vật này. Dù sao có thể trong đội ngũ ở lại liền đã rất tốt. Càng là so sánh, Vương Tuyết trong lòng càng cảm giác khó chịu. Lại đến thời gian ăn cơm, một dị năng giả cho hai khối bánh bích quy cùng một bình nước. Kỳ thật vật như vậy, đối với ngày trước còn nói. Đã là rất tốt, dù sao bánh bích quy mặc dù không tính là ăn ngon bao nhiêu. Nhưng phân lượng đầy đủ, cũng không phải rất cứng. Tối thiểu có thể nhét đầy cái bao tử lên đường. Nhưng vừa nghĩ tới đồ vật bên trong tay thiếu nữ, Vương Tuyết liền có chút nuốt không trôi. Ả càng nghĩ càng thấy đến phẫn hận. Dựa vào cái gì, thiếu nữ có thể có được tất cả. Mà ả Vương Tuyết liền phải ở chỗ này chịu khổ. Vương Tuyết không tin số mệnh, ả cảm thấy giống Tạ Miên Miên loại người này, tại bên trong mà thế nên đi chết đi, dựa vào cái gì có thể sống được thú vị như vậy. Hơn nữa còn có Hàn Bắc Mặc một cái anh trai tốt như vậy. Bên cạnh một dị năng giả thoáng nhìn vết bẩn tràn đầy khuôn mặt nữ sinh trở nên dữ tợn. Không khỏi giật nảy mình, nhìn lại ánh mắt ả, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, làm sao? Không phục sao, muốn đồ ăn tốt hơn thì phải bỏ ra khí lực càng lớn hơn. Vương Tuyết oán hận nhìn dị năng giả này, không cam lòng nói, cái kia em gái của Hàn Thiếu thì sao? Cô ta mỗi ngày đều ở tại trên xe, cô ta lại làm cái gì? Chấm, người dị năng giả kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó giễu cợt nói, em gái của Hàn Thiếu cô há lại có thể so sánh. Lại nói, người ta Tạ tiểu thư có được thế nhưng là dị năng hệ mộc. Cô có ăn cũng không tệ rồi. Còn không biết tốt xấu như vậy. Dị năng giả này gắt nước miếng một cái. Đi mất, Vương Tuyết sắc mặt xanh xanh trắng trắng. Khó coi, ả tràn ngập oán khí cầm bánh bích quy trong tay ném ra ngoài. Không đầy một lát, lại cảm thấy có chút hối hận. Nhưng là đã không kịp. Không biết chó hoang biến dị nơi nào đến nhanh chóng đem đồ vật tha đi sau đó chạy trốn. Cách chương.